Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vô Tật hai tay ấn ở Tần Phất sau thắt lưng. Tần Phất hơi giơ đôi tay, một cử động cũng không dám. Hắn hơi hơi loan hạ lưng đến, ở Tần Phất hoảng loạn vô thố tầm mắt bên trong cúi đầu. Tráng Tinh cầm đè ở Tần Phất trên vai, gương mặt dán nàng sợi tóc, nóng bỏng môi cọ qua nàng lỗ tai. Rõ ràng hai người đều là thần thức đúc liền thân thể. Rõ ràng như vậy thân thể là không có hô hấp cũng không có tim đập. Nhưng Tần Phất mạc danh cảm giác bị đụng vào quá lỗ tai năng thành một đoàn. Phảng phất không ngừng có ấm áp phun tức vây quanh nàng lỗ tai. Làm kia độ ấm trước sau hàng không đi xuống. Nàng càng cảm giác ngực chỗ vốn không có trái tim phập phồng chỗ đó. Phanh phanh phanh, nhảy cái không ngừng. Mỗi một tiếng đều rõ ràng như là vang ở chính mình bên tai. Đem nàng chính mình hoảng sợ. Thần thức cũng là không có trọng lượng. Nhưng cùng ngày Vô Tật cầm áp xuống tới thời điểm, Tần Phất lại mặc danh cảm giác trầm trọng. Nửa người trên hơi hơi ngửa ra sau, bị hắn đôi tay kia đè lại vòng eo hơi chiết. Chiết ra một cái nhận liễu độ cung. Bọn họ giống như là hai thanh liền độ cung đều giống nhau như đúc cung. Chỉ cần đặt ở cùng nhau là có thể hoàn mỹ trùng hợp lên. Tần Phất đầu óc trầm trọng, trong đầu hỗn loạn thành một đoàn. Thế cho nên liền hiện tại cái này từ nàng thức hải sở tạo thành không gian đều đã chịu ảnh hưởng. Ở muôn vàn loại sắc thái chung không ngừng dây dưa biến hóa. Làm người hoa cả mắt, giống như ở vào một cái không ngừng chuyển động kính vạn hoa bên trong. Hơn nữa không biết là Tần Phất quá mức mẫn cảm vẫn là khối này thần thức đúc liền thân thể quá mức mẫn cảm. Thiên Vô Tật rõ ràng chỉ là ôm nàng. Hai tay ấn ở nàng sau trên eo cũng không nhúc nhích đạn. Tần Phất lại cảm thấy càng ngày càng khó lấy chịu đựng. Phảng phất kia hai tay độ ấm đang không ngừng lên cao. Nóng bỏng tới rồi một loại nàng rốt cuộc chịu đựng không được trình độ. Nàng gắt gao cắn môi. Trên mặt càng ngày càng hồng. Cũng càng ngày càng năng. Thân thể đều nhịn không được run rẩy lên. Rốt cuộc, nàng ức chế không được từ trong cổ họng phát ra một tiếng nức nở. Vòng eo khẽ nhúc nhích. Ý đồ thoát khỏi hai tay của hắn. Thiên Vô Tật lập tức gắt gao đè lại nàng. Thanh âm khàn khàn lại dồn dập. Ngữ khí bên trong thậm chí mang theo điểm nhi lãnh khốc vô tình mệnh lệnh. Đừng nhúc nhích. Tần Phất lập tức lại không dám động. Đôi tay cao cao giơ lên. Nỗ lực nhẫn nại. Nhưng thực mau nàng liền phát hiện này cũng không có cái gì tác dụng. Vừa mới Tần Phất động tác không biết ở nơi nào kích thích tới rồi Thiên Vô Tật. Hai tay của hắn càng thêm trầm trọng. Không dung cự tuyệt gắt gao kiềm chế nàng. Càng đáng sợ chính là cánh tay hắn trở nên giống thiết giống nhau cứng đờ. Tần Phất đã vô thố lại hổ thẹn. Nàng không biết vì cái gì hai người rõ ràng vừa rồi còn hảo hảo nói chuyện. Như thế nào lại đột nhiên tới rồi trước mắt cái này làm người đã xấu hổ lại vô thố cảnh tượng. Hơn nữa nàng cảnh giác lòng đang không ngừng kêu gáo. Nói cho nàng, như vậy đi xuống chỉ biết càng ngày càng nguy hiểm. Sống mấy chục năm, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy Tần Phất đương nhiên biết này. Nguy hiểm, chỉ chính là cái gì? Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới một ngày kia chuyện này sẽ cùng nàng cùng Thiên Vô Tật liên hệ lên. Hơn nữa, nàng cảm giác đôi tay kia càng ngày càng nóng bỏng, cũng càng ngày càng khó lấy nhẫn nại. Tần Phất cảm giác như vậy đi xuống không được, nhẫn nại thật lâu sau. Rốt cuộc căng ra đầu hô, Thiên Vô Tật, giọng nói xuất khẩu kia một khắc. Tần Phất lập tức nhắm lại miệng, hận không thể chính mình vừa mới không kêu như vậy một tiếng. Thanh âm kia ngọt nị lại kiều mị, quả thực không giống như là nàng chính mình. Quả nhiên, vừa dứt lời hạ, Tần Phất liền phát hiện Thiên Vô Tật cánh tay lại nắm thật chặt. Nàng ý đồ nói điểm nhi cái gì mặt khác bổ cứu. Nhưng miệng mới vừa hơi hơi mở ra, Thiên Vô Tật lại đột nhiên ngẩng đầu. Chiều nàng cúi người, Tần Phất, lần này cảm giác càng thêm mãnh liệt. Mãnh liệt đến Tần Phất cảm thấy chính mình thần thức tính cả linh hồn đều đang run rẩy. Bọn họ vị trí toàn bộ không gian cũng đều đang run rẩy. Hảo sau một lúc lâu, chờ Tần Phất rốt cuộc phục hồi tinh thần lại khi chính mình đã ngã ngồi ở trên mặt đất. Thiên Vô Tật nửa quỳ trên mặt đất ôm nàng. Nàng miễn cưỡng khống chế được chính mình run rẩy đầu ngón tay. Vừa muốn nói gì, Thiên Vô Tật lại đột nhiên thình lình tới một câu. Trở về thời điểm chúng ta đem Tưởng Bất Tài cũng tiếp trở về. Thanh âm kia ám ách trầm thấp, cùng bình thường Thiên Vô Tật hoàn toàn không giống nhau. Tần Phất không biết đề tài như thế nào đột nhiên nhảy đến Tưởng Bất Tài. Phản ứng một lát mới theo bản năng hỏi. Tưởng Bất Tài, làm sao vậy? Nàng cố tình khống chế được chính mình thanh âm, làm nó nghe tới không như vậy quái dị. Nhưng nghe đến Thiên Vô Tật tiếp theo câu nói thời điểm nàng liền khống chế không được. Thiên Vô Tật nói, làm hắn trở về cho chúng ta tính cái ngày hoàng đạo. Tần Phất, này không đầu không đuôi một câu. Nàng cư nhiên nghe minh bạch, Thiên Diễn Tông trung mệnh phong chủ tính. Cho nên Thiên Diễn Tông nội mỗi khi có đạo lữ đại hôn, thường thường đều là Thiên Diễn Tông cấp tính ngày hoàng đạo hơn nữa chủ trì đại hôn. Đem Tưởng Bất Tài mang về cấp tính cái ngày hoàng đạo. Tần Phất trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nơi nào tới sức lực. Hắn vừa dứt lời hạ, nàng liền lập tức duỗi tay một phen đẩy hắn ra. Tức muốn hộc máu nói. Ngươi tưởng cái gì đâu? Tính cái gì ngày hoàng đạo? Thiên Vô Tật bị đẩy đến một bên. Không những không có sinh khí, ngược lại ngã ngồi trên mặt đất cười ha ha lên. Thanh âm kia sung sướng lại sang sảng, phá lệ cảm xúc lộ ra ngoài. Đó là Tần Phất trước kia chưa bao giờ nhìn thấy quá bộ dáng. Nàng xem có chút ngây người, cuối cùng nhịn không được cũng bật cười. Mới vừa rồi kia kiều diễm không khí dần dần đạm đi. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại càng thêm làm người sung sướng an tâm. Thiên Vô Tật cười nói. A Phất, người nếu không có cự tuyệt, ta đây coi như ngươi đồng ý. Tần Phất lạnh lùng sắc bén. Ai không có cự tuyệt? Vừa mới lời nói của ta ngươi không nghe được. Thiên Vô Tật lắc lắc đầu. Ta không nghe được. Tần Phất, đường đường thanh yếm tôn giả cư nhiên không nói lý thành như vậy. Không nói lý thanh yếm tôn giả còn ở một bên tính toán. Đến lúc đó khiến cho hiện tại trưởng môn làm ti nghi. Tần Phất theo hắn nói bắt đầu thiên về điểm. Trưởng môn hắn sợ là không dám. Trưởng môn cùng cốc sư thúc bọn họ tuy nói là nàng trưởng bối, nhưng làm cho Thiên Vô Tật mặt còn phải kêu hắn một tiếng sư tổ. Sao có thể dám đi đương cái này ti nghi? Thiên Vô Tật nghe vậy lập tức đánh xà thượng côn. Hỏi, vậy ngươi cảm thấy ai đương cái này ti nghi thích hợp? Tần Phất, ta vì cái gì muốn cùng ngươi thảo luận cái này? Thiên Vô Tật lại bắt đầu cười ha ha. Tần Phất, nàng nhận thức hắn lâu như vậy, cũng chưa gặp qua hắn dùng một lần cười nhiều như vậy quá. Nàng banh mặt, hung ba ba nói, đừng nói này đó có không? Ta còn không có hỏi ngươi đâu. Này hẳn là ta thức hải đi. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiên Vô Tật chớp chớp mắt, nói, ta trực tiếp tiến vào a. Tần Phất, thức hải có thể bị người như vậy dễ như trở bàn tay trực tiếp vào chưa? Ta thức hải nếu có thể bị người dễ dàng như vậy xông vào, ta phỏng chừng cũng sống không đến hiện tại. Thiên Vô Tật, nhưng là ta chỉ là nếm thử một chút, ngươi liền trực tiếp phóng ta đi vào. Tần Phất trầm mặc một lát, sau đó phá lệ cao lãnh. Nga, một tiếng, chỉ có ở tuyệt đối tín nhiệm bên trong, một cái tu sĩ mới có thể ở vô ý thức dưới tình huống đều sẽ đối một người khác rộng mở thức hải. Nàng đối Thiên Vô Tật tuyệt đối tín nhiệm. Nàng nói nữa khi thanh âm nhỏ rất nhiều, thấp giọng hỏi, vậy ngươi chạy tới ta thức hải làm gì? Ta đang ở độ tâm ma kiếp, ngươi như vậy chạy vào rất nguy hiểm, ngươi có biết hay không? Thiên Vô Tật, ta biết, nhưng ta dù sao cũng phải tới vì ngươi hộ pháp đi. Tần Phất sửng sốt một lát, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta này không phải hảo hảo sao? Nào dùng đến ngươi hộ pháp. Thiên Vô Tật duỗi tay vỗ vỗ nàng đầu, dung túng nói, đúng vậy, chúng ta A Phất thông minh dũng cảm lại tâm trí kiên định, chẳng qua một cái nho nhỏ tâm ma kiếp, sao có thể nề hà được A Phất. Tần Phất khóe môi hơi hơi câu lên. Sau đó nàng liền nghe thấy Thiên Vô Tật nói, mới vừa rồi tại tâm ma kiếp ảo cảnh, A Phất, Ngươi là bởi vì thấy ta, lúc này mới tỉnh táo lại sao? Tần Phất nhanh chóng phản bác. Không phải, phản bác quá nhanh quá chém đinh chặt sắt, ngược lại có vẻ nàng thực chột dạ bộ dáng. Thiên Vô Tật cũng không có phản bác, chẳng qua khóe miệng ý cười gia tăng hai phân. Mới vừa rồi, Tần Phất tại tâm ma ảo cảnh bên trong, hắn tại tâm ma ảo cảnh ở ngoài, xem rõ ràng, hắn nhìn đến nàng là như thế nào dẫy dụa với tâm ma khống chế. Cũng nhìn đến ở kia tòa sơn nhai sau khi xuất hiện, nàng là như thế nào thanh tịnh. Tần Phất tâm ma không phải thân hữu phản bội, cũng không phải cái kia Tô Tình Nguyệt, mà là chính mình kia bị thiên đạo dự định thao tác cả đời. Mà ở cái nào ảo cảnh bên trong, nàng như cũ là khống lựa chọn, tuy rằng cùng thoại bản bên trong hoàn toàn bất đồng. Nhưng chính mình không nghĩ lựa chọn con đường. Thiên Vô Tật vẫn luôn đang chờ Tần Phất từ kia ảo cảnh chung dẫy dụa mà ra. Nhưng không nghĩ tới, làm nàng thanh tỉnh cơ hội, cư nhiên là hắn, kia tòa sơn nhai xuất hiện ở nàng ảo cảnh chung khi. Thiên Vô Tật cơ hồ có chút vô thố. Ở hiện thực bên trong, hắn bế quan trăm năm kia tòa sơn nhai ở hẻo lánh Thiên Diễn Tông sau núi. Căn bản không có khả năng xuất hiện ở ảo cảnh bên trong Tần Phất đi hướng Dược Phong con đường kia thượng. Nhưng ở ảo cảnh, nó liền như vậy không hề có đạo lý xuất hiện. Nàng tránh thoát tâm ma cơ hội. Là hắn, đối Tần Phất tới nói. Hắn, so cái gọi là tâm ma muốn quan trọng. Hắn từ trước vẫn luôn không cảm thấy chính mình bị nhốt với thiếu nhai dưới trăm năm có cái gì hảo thuyết. Nhưng hiện tại, hắn lại mặc danh cảm thấy kia trăm năm đáng giá. Hắn nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. A Phất, vách núi dưới kia trăm năm, kỳ thật cũng không như ngươi tưởng như vậy tao. Tần Phất mím môi, không nói gì. Không tao sao, trăm năm là bao lâu thời gian? Nó dài lâu đến chẳng sợ đối với tu sĩ tới nói cũng là một đoạn quá dài thời gian. Tần Phất sống đến bây giờ, sở trải qua năm tháng thêm ở bên nhau cũng không đến trăm năm. Mà ở này trăm năm, Tần Phất sinh ra, lớn lên, trở thành tu chân giới thanh niên một thế hệ danh xứng với thực dê đầu đàn. Sống tiêu sái lại tùy ý, Thiên Vô Tật lại khốn đốn với vách núi dưới. Ngày ngày chịu đựng ma khí nhập thể tra tấn, tựa hồ vĩnh viễn đều nhìn không tới đầu. Tần Phất chỉ như vậy tưởng tượng, khổ sở cơ hồ muốn khóc ra tới. Thiên Vô Tật nhìn nàng biểu tình, thỏa hiệp nói, hảo đi, tuy rằng xác thật gian nan một chút, nhưng là đáng giá. Tần Phất quay đầu lại, cái gì đáng giá? Thiên Vô Tật, có thể gặp được ngươi liền đáng giá. Tần Phất thấp thấp nói, ngươi lại hống ta vui vẻ. Thiên Vô Tật thấp thấp bật cười, thanh âm trầm thấp đến có thể trực tiếp khắc tiến người trong lòng. Bảo đảm nói, ta mỗi cái tự đều là phát ra từ phế phủ. Tần Phất ngẩng đầu, nghĩ nghĩ, lại hỏi, liền tính đáng giá, chẳng lẽ liền không có cái gì hối hận sự tình sao? Thiên Vô Tật quay đầu xem nàng, không hề chớp mắt nói, nếu là có lời nói, người có thể hay không đền bù ta? Lời này vốn dĩ mang theo chút trêu chọc, ai biết Tần Phất lại thản nhiên nói, có thể đền bù nói, ta khẳng định sẽ đền bù. Thiên Vô Tật liền lại bật cười. Hắn nói, cái này ngươi sợ là đền bù không được. Tần Phất đang muốn hỏi là cái gì, liền nghe thấy Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói, ta kia trăm năm bên trong hối hận nhất sự tình, chính là không ở ngay từ đầu liền đi tìm ngươi. Tần Phất lập tức ngây ngẩn cả người. Tác giả có lời muốn nói. Này chương lược ngắn nhỏ, không có biện pháp dư lại nội dung lại viết xuống đi đoạn không được chương. Chương sau tiết lộ thoại bản lai lịch dự cảm. Tấu chương đại gia liền xem ngọt ngọt ngọt đi. Cảm tạ ở 2021-05-24-02-58-09-2021-05-25-01-44-00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, đại quất miêu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, dâu tây sữa chua, sờ nâu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, KKLSP 78 bình, dạng dỡ 68 bình. Hai điểm thủy L, kỳ bảo 40 bình. Thời cũ 30 bình. Thiên sứ cá 21 bình. 37.502.970. Tiểu mãn 20 bình. Hoa hoa thành. Alelayo. Thần mộc đại nhân. Rơi vào nắng sớm 10 bình. Điện ảnh đoạn kiều 9 bình. Nguyệt ấm. 44.701.886. Mũ quả dưa 5 bình. Cửu Nguyệt Pi. Tĩnh ẩn 2013 bình. Dâu tây phô mai. Con cá trong nước du. Lâm Linh Linh. Người ăn cơm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.